Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, chương 1251, thần phục quy thuận quỳ bái tại ta. Tam ca, ngươi thế nào đến? Nhìn thấy tiến vào đại sảnh Vương Uyên, Vương Nguyên Nga không khỏi cảm thấy một trận mừng thầm. Trước mắt Vương Uyên, người mặc thẳng sạch sẽ cảnh phục. Đem hắn nguyên bản thì cường tráng tựa như núi cao thân thể, phủ lên đến càng thêm cao to mạnh mẽ, tràn ngập một loại bạo tạc tính lực lượng, khiến người vô pháp ngưỡng mộ. Theo Vương Nguyên Nga biết, Vương Uyên chỉ có tại trong lúc công tác mới có thể thân thể mặc cảnh phục, còn lại thời điểm đều là một thân quần áo thoải mái. Lúc này Vương Uyên thân thể mặc cảnh phục, điều này nói rõ Vương Uyên chính tại thi hành công vụ. Vương Nguyên Nga dường như nhìn đến cứu tinh giống như, lớn tiếng hướng Vương Uyên chào hỏi. Bất luận như thế nào, đánh gãy xương cốt liên tiếp gân. Vương Uyên tuy nhiên không muốn thừa nhận bản thân là vương gia người, nhưng trong cơ thể hắn lại chảy xuôi theo vương gia huyết mạch, là vương gia tộc người. Vương Nguyên Nga chắc hẳn phải vậy làm ra phán đoán. Lúc này xuất hiện Vương Uyên, chính là vì tiêu trừ chính mình xấu hổ tình cảnh mà đến. Lại giả thuyết, Vương Uyên thân sinh nhi tử Vương Văn Long, lúc trước cũng là thương tổn tại tà thần trên tay. Về tình về lý, về công về tư, Vương Uyên đều cùng tà thần tồn tại không đội trời chung cừu hận. Vương Nguyên Nga thậm chí phỏng đoán đến, Vương Uyên lần này tới đến Sơn Hà tập đoàn, chính là vì bắt tà thần. Tam ca, đã lâu không gặp, người thật sự là phong thái vẫn như cũ a. Vương Nguyên Nga có chút xấu hổ cười theo. Hiện tại hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Vương Uyên trên thân, không tiếc trái lương tâm lấy lòng một câu. Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ nhíu nhíu mày. Hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy Vương Uyên đầu này xương cốt cứng rắn hán tử. Càng không có nghĩ tới là Vương Uyên lại là Vương Nguyên Nga tam ca. Làm Diệp Thiên ánh mắt rơi tại khoảng cách Vương Uyên 7-8 mét bên ngoài Vương Văn Long trên thân lúc, không chỉ có là Diệp Thiên, còn có Tần Huyên cũng hơi hơi sững sờ một chút thần. Vương Uyên ban đầu ở Tần gia đại viện lúc, không phải đã bị đạt thành người thực vật sao? Làm sao bây giờ còn có thể nhảy nhót tưng bừng, giống người bình thường liếc một chút? Diệp Thiên cùng Tần Huyên hai mặt nhìn nhau, nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng hai người cũng đồng thời ý thức được, làm Vương Văn Long ánh mắt nhìn về phía hai người lúc, ánh mắt bên trong cũng vô phẫn giận cùng cừu oán, chỉ là lộ ra có chút nghi hoặc tràn ngập. Thiên ca, hắn giống như không biết hai ta. Tần Huyên tại Diệp Thiên bên tai nhỏ giọng nói ra bản thân suy đoán. Diệp Thiên gật đầu, hắn cái nhìn cùng Tần Huyên nhất trí. Lúc này thời điểm, Diệp Thiên thức hải bên trong hoa yêu linh hồn đem bản thân lúc trước dịch dung thành Vương Uyên thê tử Lý Hồng bộ dáng, lấy linh hồn lực chữa trị Vương Văn Long sự tình, giản lược hướng Diệp Thiên giải thích một lần, cũng hướng Diệp Thiên thỉnh tội bị phạt. Tiểu nô tại làm những sự tình này thời điểm, còn không có đi theo chủ nhân, cho nên thì, hoa yêu linh hồn thấp thỏm lo âu nhỏ giọng nói. Hoa yêu linh hồn giải thích, làm cho Diệp Thiên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đối mặt hoa yêu linh hồn thỉnh tội, Diệp Thiên lúc này truyền một luồng ý niệm cho hoa yêu linh hồn. Cái kia thời điểm ngươi đều không có thần phục tại dưới trướng của ta, ngươi làm tất cả sự tình, ta cũng sẽ không lại truy cứu. Ngươi chỉ cần sau này tuyệt đối trung tâm thần phục với ta, không làm thật xin lỗi ta sự tình. Cũng chính là, từ khi tại Phương gia thu phục hoa yêu về sau, trong đoạn thời gian này, hoa yêu cũng vì Diệp Thiên làm rất nhiều chuyện. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Thiên cũng có thể cảm giác được hoa yêu đối với mình trung thành, cùng tận tâm tận lực làm việc thái độ. Diệp Thiên đương nhiên sẽ không trừng phạt hoa yêu, Đa tạ chủ nhân khoan dung. Hoa yêu linh hồn cảm động đến nước mắt rơi như mưa. Thành kính quỳ sát tại thức hải bên trong. Diệp Thiên lại truyền một luồng ý niệm. Người thật tốt ẩn núp tại trong thức hải của ta tu luyện. Không có ta triệu hoán. Không cho phép rời đi ta thức hải. Tiểu nô minh bạch. Rõ ràng là sắp người đã trung niên thành thục diễm. Lệ Mỹ phụ nhà hoa yêu linh hồn. Lúc này lại hoan hỉ giống như đứa bé giống như. Theo hoa yêu giải thích bên trong. Diệp Thiên tiêu trừ Vương Văn Long không nhớ nổi chính mình cùng Tần Huyên sự nghi ngờ này. Vương Uyên từ đầu đến cuối đều không có phản ứng Vương Nguyên Nga. Mà chính là trực tiếp hướng Diệp Thiên bên này đi tới. Vương Nguyên Nga lại vào lúc này. Tại nhân viên nữ cùng nữ thư ký nâng đỡ. Giấy rụa lấy đứng lên. Song tay ôm lấy hai nữ bả vai. Đến mức không có lần nữa ngồi liệt trên mặt đất. Tà thần. Ha ha ha. Ngươi không nghĩ tới đi. Vương Nguyên Nga lại trở nên đắc ý lên. Phách lối ngửa mặt lên. Cười gằn nhìn về phía Diệp Thiên. Ta tam ca cũng là Vương Uyên. Thanh Dương khu sở cảnh sát phó cục trưởng. Hôm nay thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Ngươi không chỉ có đắc tội ta. Càng là sớm mấy ngày này. Cùng ta tam ca kết xuống cừu oán. Tam ca cùng ta đều là người một nhà. Ngươi hảo chết không chết phạm đến chúng ta trên tay. Thật sự là mệnh chung chú định phải ngã nấm mốc a. Ta biết thực lực ngươi rất nghiêu xoa. Bối cảnh cũng rất cường đại. Nhưng ngươi đừng quên. Ta tam ca đại biểu là quốc gia lực lượng. Ngươi cá nhân năng lực mạnh hơn. Có thể cùng nhất quốc chi lực chống lại sao? Lần này ngươi xong đời. Hắc hắc hắc. Nói vừa xong. Vương Nguyên Nga lại tại hai nữ nâng đỡ. Đuổi kịp Vương Uyên cước bộ. Mang trên mặt cẩu nô tài giống như nịnh nọt nụ cười. Tam ca. Mau đưa tiểu tử này bắt lại. Hắn xâm nhập chúng ta Sơn Hà tập đoàn gây hấn gây chuyện. Một lời không hợp thì đánh cho tàn phế nhiều huynh đệ như vậy. Nghiêm trọng có hại chúng ta Vương danh dự gia đình dư. Đem hắn bắt lại. Làm gì cũng xử là hắn cái 3 năm 5 năm. Chỉ là lần này Vương Nguyên Nga lời nói còn tiếp nói xong liền bị Vương Uyên lạnh lùng đánh gãy. Diễu cợt nói: Tam ca, ai là của ngươi tam ca? Cùng đường mạt lộ Vương Nguyên Nga, coi Vương Uyên là thành cây cỏ cứu mạng. Nghe được Vương Uyên lúc này chất vấn, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi trả lời. Ngươi nha, ngươi chính là ta tam ca nha. Không thể giả được tam ca, ngươi gọi sai người. Vương Uyên cước bộ lộ ra có chút chậm chạp, không chút khách khí đáp lại nói. Ta không phải tam ca của ngươi. Trong miệng ngươi tam ca. Rất nhiều năm trước. Làm hắn rời khỏi gia tộc thời điểm. Liền đã chết. Một tia dự cảm không hay. Quỷ dị theo Vương Nguyên Nga trong lòng dâng lên. Hắn mơ hồ ý thức được. Vương Uyên cái này cái phao cứu mạng. Có lẽ cứu không hắn cái này sắp chìm vong tại trong biển người. Ngược lại sẽ trở thành nghiền nát hắn cái này thớt lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Cũng không cam lòng Vương Nguyên Nga lại lấy hết dũng khí. Mở miệng nói, tam ca, ngươi không thể dạng này a. Chúng ta dù sao cũng là người một nhà. Người một nhà, người nào theo ngươi là người một nhà. Vương Uyên mặt lộ vẻ cười lạnh. Khi các ngươi liên thủ chế tạo tai nạn xe cộ. Đem thê tử của ta Lý Hồng hại chết thời điểm, ta thì cùng các ngươi không phải người một nhà. Vương Nguyên Nga khóe miệng rất mất tự nhiên run rẩy, trên mặt cố ý lộ ra quay cuồng biểu lộ, nghi hoặc khó hiểu nói, ngươi nói là tam tẩu a? Tam tẩu không phải còn sống được thật tốt sao? Đảm nhiệm Sơn Hà tập đoàn đối ngoại sự vụ bộ tổng giám đốc chức vụ. Cẩn trọng, vì gia tộc kiếm lời. Trên thực tế, Vương Nguyên Nga cũng tâm lý phát lạnh, năm đó giữ kín như bưng tai nạn xe cộ, đúng là kế hoạch muốn đem Lý Hồng giết chết. Thế mà sau đó, Lý Hồng lại bình yên vô sự trở lại Sơn Hà tập đoàn. Giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. liên quan tới sự kiện kia nội tình, cũng không có dám lại đề lên. Tất cả đều giữ kín như bưng. Tham dự vào chế tạo tai nạn xe cộ trong kế hoạch rất nhiều người. Đều tại kế hoạch áp dụng chi sau trong vòng nửa năm. Lần lượt tử vong, chỉ có vương gia dòng chính giải rác mấy người. Một mực sống cho tới bây giờ. Vương Nguyên Nga cũng là bên trong một trong. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.